Chương 2421, Cấm địa thi tộc, 3. Vợ chưa cưới của ngươi. Doanh Câu đột nhiên cười phá lên, trong thanh âm khàn khàn lại mang theo một loại tiếng rít, nghe cực kỳ cổ quái, di chuyển hai bước, liếc xéo Nhuế Lãnh Ngọc, nói, ta sao lại nghe nói, cô ta là vợ chưa cưới của pháp sư nhân gian Diệp Thiếu Dương kia. Hậu Khanh biết hắn là đến gây hấn, lười quan tâm hắn, nhìn về phía bóng người lưng còng kia đứng ở phía sau bọn họ, dùng thanh âm uy nghiêm nói, qua đây. Bóng người kia kinh sợ từ phía sau nữ bạc cùng Doanh Câu đi tới, phốc một tiếng quỳ ở trên mặt đất, là người dẫn bọn họ đến. Chân chủ, là thượng phụ và thánh nữ hỏi thuộc hạ tin tức chân chủ, thuộc hạ không dám giấu giếm. Ba đại thi vương, thống nhất đều được các cương thi xưng là chủ thượng, nhưng vì khác nhau, xưng hô thuộc về Hậu Khanh là chân chủ, Doanh Câu gọi là thượng phụ, nữ bạc là thánh nữ, Nhuế Lãnh Ngọc vẫn là lần đầu biết những xưng hô này, ở trong lòng suy nghĩ một phen, ba cái xưng hô này đều tôn quý đến cực điểm, thật đúng là không phân biệt cao thấp trên dưới gì. Doanh Câu nói, đừng trách hắn, không có hắn, chúng ta không vào được động phủ này của ngươi. Hậu Khanh không để ý tới, nói với cương thi kia, ngươi là kẻ duy nhất bên cạnh ta có thể đi vào động phủ này, đây là tín nhiệm rất lớn, mà nay, người cô phụ loại tín nhiệm này. Cương thi kia run rẩy không dám nói lời nào, ngươi tự đi huyết trì đi. Hậu Khanh thản nhiên nói ra trừng phạt. Trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc hơi kinh hãi, cô từng nghe Hậu Khanh nói, ở trong rừng rậm hắc ám, có một ao máu bẩn, được gọi là Thi Linh Chi Nguyên. Là nguồn suối hình thành cương thi nhân gian, đa số chỉ là trúng thi độc, mà không phải khí bẩn sinh thành, đại quân thị tộc, chính là không ngừng từ nơi này sinh ra, nếu có cương thi phạm vào sai lầm gì lớn, ném vào trong ao máu bẩn, chẳng khác nào là nấu đúc lại, thần niệm vẫn còn, nhưng thân thể cùng tu vi đã tu luyện đều không còn nữa. Mấy trăm năm sau mới có thể một lần nữa sinh ra thân thể. Giống như là sinh linh khác hồn phi phách tán, là kết cục thê thảm nhất. Bởi vì mang hai lão đại khác đến tìm hắn liền bị một câu của Hậu Khanh quyết định sinh tử, Nhuế Lãnh Ngọc cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Tuy cô cũng nhìn ra được, Hậu Khanh làm như vậy, thật ra là đem bất mãn đối với Doanh Câu phát tiết ở trên thân cương thi xui xẻo, nhưng dù sao cũng là thủ hạ bên cạnh hắn, làm như vậy. Thật sự có chút tàn nhẫn, nhưng, cương thi kia căn bản không có ý tứ phản bác, giống thần tử cổ đại bị ban cho hình phạt, còn phải cảm tại ân đức chủ thường, sau đó xoay người rời đi, Doanh Câu và nữ bạc không nhìn lấy một lần. Cũng chưa biện hộ cho cương thi kia, giống như chuyện này hoàn toàn không quan hệ với bọn họ, chờ nhạc đệm này chấm dứt, Doanh Câu nhìn Hậu Khanh, nói, ta nghe nói, Diệp Thiếu Dương kia đã trở lại, người vì sao còn không thả cô ta đi? Đại ca người là đang nói mơ sao? Cô ấy là vợ chưa cưới của ta, ta vì sao phải thả cô ấy đi? Doanh Câu cười lạnh, Hậu Khanh, người đã quên người là ai, ngươi là tồn tại tôn quý nhất trong thi tộc, ngươi cưới một nữ tử nhân gian, làm sao khiến mọi người phục? Quả thực là làm người ta cười đến rụng răng. Lại nói người bảo tam muội làm sao bây giờ? Hậu Khanh nhìn nữ bạc, nói, ngươi cũng là ý tứ này. Nữ bạc nói, ta không sao cả. Sau đó cực kỳ oán độc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, Hậu Khanh nói, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng việc này ta tương lai định đoạt sau với ngươi. Ánh mắt trở lại trên người Doanh Câu, đại ca, ngươi chớ quên, cô ấy là chuyển thể quỷ đồng, cô ấy ở lại chỗ này, đối với chúng ta rất có giúp đỡ, hôm nay chiến sự chưa rõ, tương lai ai chủ chìm nổi, tất cả chưa định, ta làm như vậy, cũng là phòng ngừa chu đáo. Chuẩn bị sẵn sàng cho tiền đồ thị tộc. Doanh Câu khoát tay áo, hung tợn nói, ngươi đừng nói những thứ này với ta, ta đã chờ ngàn năm, chính vì một ngày này, ở trên chiến trường giết sạch những kẻ gọi là tu sĩ kia, hút khô máu thịt bọn chúng, việc khác đều không cần nói cho ta. Nhưng ngươi là vương giả, thì không thể cưới nữ tử nhân gian này, nếu không ta giết cô ta ngay. Hậu Khanh nói, ta cưới ai, không cần bàn giao với bất cứ ai. Doanh Câu đột nhiên xông lên, năm ngón tay đột nhiên biến thành dài nhỏ như vuốt thú, phục cắm vào bụng Hậu Khanh, bắt đầu quấy. Ta là đại ca ngươi, chuyện của người ta làm chủ. Ta bảo ngươi không thể cưới cô ta. Ngươi không thể cưới. Đột nhiên đem tay rút ra, bên trên máu tươi đầm đìa, hướng Hậu Khanh hung tợn siết nắm đấm. Ngươi nếu kiên trì, ta giết cô ta ngay. Hậu Khanh đột nhiên nâng tay, cho một phát ở trên mặt hắn, lưu lại vài vết máu. Chuyện này, ta tự sẽ xử lý, tạm không nói cái này, mà này liên minh không giới tập kết ở không giới tính đoạt lại Vân Cốc đã mất. Ta ở Vân Cốc mai phục tinh binh, nhưng một trận chiến này cực kỳ quan trọng, Lê Sơn Lão Mẫu cùng Diệu Quan Tiên Tử một đám kim tiên đều sẽ tham chiến, lần chiến tranh này, cần đại ca người tự mình tới. Ngươi không phải sớm đã thèm thuồng Diệu Quan Tiên Tử? Con quỷ nhỏ đó sao? Doanh Câu liếm môi, lập tức chảy nước miếng, máu thịt của ả nhất định rất non, ta đã thèm ngàn năm rồi, một lần này, ta muốn ăn ả trước mặt những người đó. Hậu Khanh nói, lời là như thế, nhưng phải cẩn thận. Tất cả có ta quyết đoán, không cho người cậy mạnh. Được rồi, theo người phân phố hết, ta bây giờ đi qua đốc chiến. Nhắc tới chiến đấu, Doanh Câu cực kỳ phục tùng Hậu Khanh an bài, so với hắn vừa rồi hoàn toàn như hai người khác nhau. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên nhìn đôi huynh đệ này biểu hiện, cũng khó có thể lý giải, cô không biết, đôi huynh đệ này thật ra phân công rõ ràng, cũng không phân chia thứ nhất cùng thứ hai với nhau, chỉ là phương diện chiến đấu, tất cả đều do Hậu Khanh làm chủ, trăm ngàn năm qua luôn luôn là như thế. Đối với Hậu Khanh an bài ở trên chiến đấu, Doanh Câu tuy ở lúc giết chóc đỏ mắt sẽ làm ra hành động mất đi lý trí, nhưng trên đại cục tuyệt đối sẽ không làm trái, hắn biết mình ở phương diện này là ngu ngốc, bởi vậy sẽ chỉ xung phong hãm trận, về phần khống chế chiến cuộc, hắn hoàn toàn tín nhiệm phán đoán của Hậu Khanh, chưa từng có một tia hoài nghi. Vậy nữ nhân này, Doanh Câu lúc sắp đi, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, trên mặt có chút do dự, ngươi cứ đi bố trí trước, sau lần đại chiến này, tất cả quyết định sau. Đại ca, là một nữ nhân quan trọng, hay là tiền đồ thị tộc quan trọng, chung quy phải có chủ yếu và thứ yếu. Được được được, ta đi ngay. Doanh Câu hoàn toàn an tâm, xoay người rời đi, nữ bạc nhìn Hậu Khanh, cười lạnh, ngươi kéo dài như vậy, không có ý tứ. Doanh Câu trở về, cô ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi đi tây tuyến trấn thủ. Lên đường ngay bây giờ. Doanh Câu không muốn nói lời thừa nào cả, nữ bạc cũng chưa phản bác, nghiêng đầu, hướng Nhuế Lãnh Ngọc lộ ra một tia cười tà mị, sau đó tung người bay. Đi, Hậu Khanh chờ bọn họ đều đi rồi, lúc này mới xoay người nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Vết thương trên người đã không còn, vết máu cũng đang biến mất, anh không có việc gì, Hậu Khanh lắc đầu, tôi là Thi Vương, chỉ cần không trúng phong ấn, thân thể bị thương nặng nữa, đều có thể phục hồi như cũ. Điểm yếu của tôi không ở đây. Trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc khẽ động, thuận miệng nói, anh không có điểm yếu,